chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, si tình sao chị tắm lâu vậy? Thực ra không tính là lâu, do người nào đó quá chờ mong, vậy nên thời gian trôi vô cùng thong thả. Em đi ra sofa ngủ. À, tại sao phải ngủ sofa? Loda không nghe ra trong giọng điệu của Jeon có chút tâm tư giấu kín nào, lúc trước vì chưa xác định quan hệ nên mới ngủ sofa, hiện giờ tình hình đã thay đổi, tại sao còn phải ngủ sofa? Loda cứ giả vờ không nghe, trực tiếp chui vào chăn, đầu cũng chui vào trong, chỉ chừa lại nửa giường cho Jeon, nàng quyết định Jeon đuổi nàng cũng không đi, mẹ nàng hay nói nàng quá thành thật, bình thường hay dạy nàng, mặt dày mày dạn ở đâu cũng xài được. Loda, Jeon quỳ trên giường, cúi người vén chăn nhéo tai nàng, đã muốn làm vậy từ lâu, khi nàng xảo quyệt hỏi. Đẹp trai không, Jeon đã muốn nhéo nàng, em cố ý phải không? Chị lại không mặc đồ lót, trong cái khó ló cái khôn Loda hô một tiếng. Jeon thả nàng ra vô thức kéo cổ áo lên, mới phát hiện âm mưu của Loda, nhìn lại thì Loda như con thằn lằn nằm chữ đại. Ra trên giường giang tay giang chân, buồn bực nói. Em không muốn ngủ sofa đâu, Jeon, chị vậy là ngược đãi em đó. Jeon chỉ cao hứng nhất thời, đương nhiên sẽ không tiếp tục ấu trĩ với Loda. Ngủ, những đêm ngủ chung với Jeon, Loda đều bấm ngón tay nhớ kỹ. Lần đầu tiên là vừa dọn vào ở chung không bao lâu, hôm đó sấm chớp rền vang, dường như Jeon rất hoảng sợ, không biết thế nào hai người ôm nhau, quan trọng là khi đó nàng ngủ chuồng. Tay còn vuốt. Nghĩ tới đây, hơi thở của Loda trở nên dồn dập nhưng giờ nàng cũng không có can đảm để tay đặt lên chỗ đó của Jeon. Thế nhưng rất mềm rất thoải mái, cảm giác sờ vào khác hoàn toàn khi sờ của mình. Lần thứ hai là đi biển, rõ ràng khi đó nàng đã có động cơ không trong sáng, hai người ngủ chung một cái lều đơn thực sự rất chật, có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại của Jeon chống vào lưng nàng, dù đổi tư thế nào, vẫn rất mờ ám, Loda thực sự đã âm thầm chiếm hết tiện nghi của Jeon, hiện giờ nghĩ lại vẫn rất còn cảm giác. Lần thứ ba, là lần mà Loda không thể quên nhất, nàng chạm vào trái tim của Jeon, nhưng khi Jeon chủ động nép vào lòng nàng nói làm sao bây giờ, làm thế nào nàng cũng không vui nổi, thực sự thích một người, ngược lại sẽ sợ đối phương gặp khó khăn vì tình cảm của mình, nàng không muốn thấy Jeon rối rắm vì nàng nhưng nàng lại bất lực, rất đau lòng nhưng không giúp được gì, chỉ có thể nói. Để em ở cạnh chị là được rồi. Quan tâm cô, chăm sóc cô, làm cô hạnh phúc không để cô chịu áp lực, thực sự ngay từ đầu Loda đã không muốn quá nhiều, cho dù phải trả giá cũng không hối hận, trước đây nàng thường hay khinh bỉ nam phụ trong phim là não phẳng, tại sao phải cố chấp thích nữ chính không chịu từ bỏ, nhưng khi gặp Jeon, Loda cảm thấy mức độ si tình của mình không kém gì nam phụ thế nhưng nàng may mắn hơn nam phụ tuy rằng quá trình không dễ dàng, nhưng tốt xấu gì cũng có kết quả. Chờ đợi mây tan sẽ thấy trăng sáng, làm cho Loda càng biết quý trọng hơn. Jeon nằm xuống cạnh Loda kéo chăn đắp giúp nàng, thấy nàng vểnh môi lén lút cười, cô bất đắc dĩ cười, chọt chán Loda. Trong đầu em chứa gì thế? Vốn đang dựa vào đầu giường, Loda trở mình, xoay người là có thể thấy khuôn mặt ưa thích, cảm giác này rất ảo, vì cảnh tượng này thực sự đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ. Loda lấy tay vuốt cánh tay Jeon, làn da mỏng manh còn mượt mà hơn so với áo ngủ bằng lụa, tự nhiên ôm cô vào lòng, là tư thế ngủ mà nàng thường ước mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jeon gối đầu lên cánh tay của Loda, chủ động ôm eo nàng, quen ngủ một mình, vốn tưởng rằng ngủ hai người phải cần thời gian để thích nghi, thực tế là chẳng những không cần thích nghi, ngược lại là sự khao khát càng trải nghiệm thì càng không thể kiểm soát. Chị đang lo lắng sao? Đèn tắt đã lâu, nhưng Loda vẫn tỉnh, đột nhiên bà Kim đến làm ảnh hưởng tâm trạng của nàng, mặc dù chỉ mới quen nhau, Loda không muốn quan tâm vấn đề thực tế như vậy, nhưng nàng phải quan tâm, nàng cong vài chục năm cũng không dám nói với người nhà, đừng nói là dẫn bạn gái về nhà, mà Jeon làm gái thẳng hai mươi mấy năm thì sao? Cặp Loda, Jeon đã từng chút lệch khỏi quỹ đạo khuôn khổ, cô không phải người dễ xung động, chuyện tình cảm cũng vậy, khi cho Loda cơ hội, Jeon rất rõ bản thân đang làm gì. Cô suy nghĩ nhiều vô kể, cô và Loda có thể đến với nhau sao? Cô và Loda có tương lai sao? Thế nhưng, cô thực sự muốn có cuộc sống theo quỹ đạo ban đầu sao? Loda là, cuộc nổi loạn, đầu tiên của Jeon, quen Loda, tương lai phải nhận lấy nhiều ánh mắt soi mói, Jeon biết nhưng ít ra cô sẽ hạnh phúc. Như một cái xác không hồn sống trong sự đánh giá của người khác, sau đó chọn một người đàn ông môn đăng hộ đối để lập gia đình, làm người khác ghen tị với cuộc sống của mình, trước khi gặp Loda, có lẽ Jeon sẽ làm như vậy thế nhưng một khi đã gặp được người, số mệnh đã định trước là phải dây dưa. 27 tuổi, ai ngờ vẫn không hiểu chuyện tình cảm, Loda là người mà trái tim cô mong muốn, là con gái thì đã sao? Jeon thừa nhận suy nghĩ của mình rất điên cuồng, 27 năm đây là lần đầu tiên điên cuồng, nhưng cô không hối hận. Cô sẽ không từ bỏ Luda, vì cô quá mức mờ mịt chuyện tình cảm, cô không xác định được nếu từ bỏ Luda, sau này. Còn có thể gặp được một mảnh tình chân thành tha thiết như vậy không, gặp được một người, có thể làm hai bên rung động cùng lúc. Luda à, em lo sao? Trong đêm tối Jeon vuốt ve gò má Luda, tựa đầu lên vai nàng, thực ra ai cũng giống ai, cũng sẽ hoang mang bối rối, nhưng hai người tốt hơn một người nhiều lắm. Chị chọn em, là lựa chọn tất cả. Kim chết bầm, không ngờ chị buồn nôn như thế. Luda nắm bàn tay Jeon đang phủ lên mặt mình, giọng điệu liếc mắt đưa tình cũng chẳng khá hơn, sau khi hôn lên bàn tay cô, Luda gác trán lên trán Jeon, nói cho cô biết. Chúng ta đừng nghĩ nhiều, cuộc sống của mình thì phải dựa vào bản thân mình. Ừ, mỗi người đều có lúc yếu đuối, Luda thích cảm giác này, khi hoảng loạn bối rối suy nghĩ lung tung, có người có thể an ủi sưởi ấm cho nhau, có một số chuyện ngoài tầm với của bạn bè, nhưng người yêu thì có thể thực tế những người nói. Một người cũng có thể sống tốt nhưng con tim vẫn đang chờ đợi. Ngày hôm sau, bà Kim nói phải về, Jeon Luda đều rất bất ngờ. Sân bay, mẹ chỉ muốn đến thăm con, Jeonny, không phải cha mẹ tạo áp lực cho con không muốn kết hôn cha mẹ cũng không ép, có chuyện gì thì nói cho cha mẹ biết, được không? Đừng để trong lòng, mẹ con biết rồi, bảo cha uống rượu ít thôi, mẹ cũng vậy, phải chăm sóc bản thân. Bà Kim đỡ chán, cười lắc đầu. Con đó, giữ mấy lời này cho con đi, con nhìn con gầy. Có phải lại giảm cân không? Mẹ đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, gầy khó coi lắm. Luda cũng vậy, thanh niên mấy đứa không nên 2-3 ngày lại muốn giảm cân, cơ thể kiệt sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy hát mở, bà Kim thao thao bất tuyệt, nửa đời làm giáo viên, thành thạo nhất là dạy dỗ, Luda không ý kiến, để mẹ Kim nói một tí cũng tốt, để Jeon khỏi phải luôn giảm cân. Luda à, rảnh thì đến nhà dì chơi, dì làm đồ ngon cho con ăn. Dạ, cảm ơn dì, chị có nghe không, thanh niên không nên 2-3 ngày lại muốn giảm cân. Bà Kim đi rồi, Luda bắt chước giọng điệu của cựu cán bộ nghiêm túc giáo dục Jeon. Em mấy tuổi vậy? Jeon nhéo mặt Luda, nắm thật chặt thịt của nàng. Hả thanh niên, Luda đưa hai ngón tay trước mặt Jeon. Kim chết bầm, dù chị mập 100 kg, em cũng không chê chị, không phải cái lý luận này rất phổ biến trên mạng sao, nuôi người yêu mập thì sẽ an toàn. Tình yêu thật có thể làm người ta trẻ hơn 10 tuổi, thế cho nên bình thường Luda đi đưa tài liệu cũng tràn đầy sức sống. Ludani có hoa đào à, vừa nhìn là biết mùa xuân tới rồi. Nghe các đồng nghiệp nữ nhiều chuyện, Luda vui vẻ, không phải vậy sao? Đóa hoa đào của nàng đang ngồi trong phòng làm việc của giám đốc. Buổi chiều phòng kế hoạch mở cuộc họp nhỏ, Jeon chủ trì, Luda ôm máy tính chen vào phòng họp đầu tiên ngồi chỗ gần Jeon nhất, sau đó nâng má nhìn cô, váy không tay bó sát người hơn nữa đôi môi đỏ thẫm, hôm nay giám đốc đại nhân nhà nàng thật là khí phách. Nhất là cái váy, Luda nhớ đến sáng nay, nàng còn tự tay kéo khóa cho cô, trái tim loạn nhịp cơ bản không biết họp bàn cái gì. Cuộc họp tiến hành phân nửa, Luda nhịn không được len lén mở điện thoại gửi cho Jeon một tin nhắn. Điện thoại đặt trên bàn họp đột nhiên phát ra âm báo tin nhắn, Jeon mới nhớ ra cô quên tắt âm. Xin lỗi, sau khi cầm điện thoại lên, lại thấy tin nhắn nhàm chán của bốn mắt chim bìm bịp, hôm nay chị đẹp quá. Jeon bước đến trước mặt Luda, lấy đi điện thoại trong tay nàng, ném lên bàn họp giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chơi điện thoại trong khi họp phạt 100 tệ, mấy nhân viên không tập trung sợ đến mức nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn sốc lại tinh thần. Luda không nói nên lời. Từ khi Luda vào WJ, mọi người trong phòng đều biết Luda và Jeon xích mích, trước là sự kiện phim nóng, sau là sự cố cà phê, tính tình giám đốc Kim vốn là không tốt, có thể không quen nhìn Luda kỳ quái, sự kiện phạt tiền hôm nay càng làm mọi người lo lắng cho tương lai của Luda. Bạn Luda, tôi thấy bạn nên khiêm tốn một chút, nghe nói cô ấy mới chia tay, cáu kỉnh lắm, cô còn đưa đầu ngay nòng súng. Người ngoài cuộc, một đám người ngoài cuộc, nào biết hai người giao lưu ánh mắt ngọt ngào. Hiện tại Luda cảm giác bản thân thật yêu việt, ai nói Jeon là nữ ma đầu, ai nói Jeon xấu tính, mỗi tối khi ôm Jeon ngủ, giám đốc đại nhân ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Vốn là một buổi chiều gió êm sóng lặng, sau khi Luda nhận được điện thoại từ phòng làm việc của tổng giám đốc tất nhiên không thể gió êm sóng lặng. Luda, Son Tổng gọi cô đến phòng làm việc, ủng hộ fanpage của tôi đi, Bon Lu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.